Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm ác mộng, một mình trong bóng đêm tỉnh lại. Cảm giác kia khẳng định là rất cô đơn đêm. Cho dù hắn biết nàng mấy năm nay cố gắng thay đổi rất nhiều, nhưng nghĩ đến nàng cô đơn một người đối mặt với những thứ này, hắn liền cảm thấy đau lòng. Hắn năm đó không nên để nàng rời đi. Hắn chưa từng nghĩ tới khi đó ngoài ý muốn lưu lại bóng ma trong lòng nàng. Đương nhiên ngay cả người lẫn xe thiếu chút nữa, toàn bộ đều rơi xuống núi. Thế nào có thể không mơ thấy ác mộng? Nghe tới bộ sáng nàng vừa khóc vừa hô tên của hắn. Hắn biết lúc ấy sự rời đi của hắn khẳng định tạo thành nỗi đau rất lớn đối với nàng. Ta không sao, thực sự. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Ta cũng thật lâu không nằm thấy mộng đó. Ngươi không cần lo lắng. Nàng còn an ủi hắn. Về sau ngươi lại mơ ác mộng, ta sẽ ở đây. Ta sẽ đánh thức ngươi. Hắn hứa hẹn. Ừm, nàng nhìn hắn mỉm cười. Ta nghĩ uống nước có thể giúp ta hay sao? Được. Hắn xuống giường, chân trần đi đến phòng bếp do lì nước trở về. Khi hắn trở về nàng đã ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Không nghĩ ngủ, hiện tại 16 giờ có thể ngủ tiếp một chút. Hắn đem lì nước đưa cho nàng, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Hai người đều quỳ gối dựa vào đầu giường. Sở Thác, ta nghĩ hỏi một vấn đề. Nàng dựa vào bờ vai của hắn từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Người hỏi, hắn nhẹ giọng ứng. Về sao người sẽ nghĩ ở cùng ta? Nàng mở mắt nhìn hắn, ngày đó ở trung tâm ô tô truyền thụ gặp lại. Ngươi vì sao muốn xem tư liệu của ta? Lại vì sao tới tìm ta? Bởi vì ta phát hiện ngươi hấp dẫn ta. Ta không có cách nào quên tất cả của ngươi, cho nên thực tự nhiên lại đi tìm ngươi. Hắn thản nhiên trả lời. Sau ngày đó bởi vì nàng bị tai nạn giao thông, hắn cảm muốn buông tay không được. Khi lại quay đầu, hắn cứ nhiên đánh như vậy, thói quen ở bên cạnh nàng. Lúc này đây nàng không có buộc chặt hắn. Hắn cũng rốt cuộc không nghĩ giải thoát, không bao giờ nghĩ rời đi nữa. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ diệu. Ta nghĩ đến người rất nhanh hội rời đi. Nghĩ đến người phát giác ta cùng với trước kia không giống nhau, không thú vị, sẽ ly khai. Ngươi là người ta không hiểu. Nàng hoang mang nhìn hắn. Ngươi hy vọng ta rời đi sao? Hắn nghẹn hỏi, bỗng nhiên phát giác chính mình cương nhiên sợ hãi đáp án. Nàng lắc đầu. Như là sự tình không phải ta hy vọng như thế nào có thể như thế ấy. Năm đó ta không hy vọng cùng với người tách ra, nhưng chúng ta vẫn là tách ra. Về sau lúc này đây người sẽ nghĩ lưu lại đây. Anh Phạm, hắn thân thủ đem nàng tựa vào ngực của mình, lại lần nữa nhìn thấy người. Ta nghĩ đến người thay đổi rất nhiều. Anh Phạm, này là như vậy dũng cảm mà ương ngạnh. Cho dù gặp được khó khăn cũng sẽ không dùng thời gian oán hận, mà là dùng rất nhiều phương thức khác nhau đi giải quyết. Ta nhìn thấy bản đồ chính người vẽ, cùng với vì nhận thức đường đi mà cố gắng, làm cho ta thực cảm động. Nhưng là về sau ta hiểu được, không phải ngươi thực sự thay đổi nhiều như vậy, mà là ta trước kia cũng không từng lưu tới sự chú ý đến trên người ngươi, cho nên căn bản không có cơ hội hiểu biết chân chính ngươi. Không, ta vẫn là sợ hãi, lo lắng Khương Anh Phạm. Nàng nói xong, ta còn như sự yếu đuối, vẫn là sẽ nghĩ trốn tránh. Nàng sợ ngày nào đó hắn thấy được mặt này của nàng, cũng sẽ đối với nàng thất vọng. Ai không có nhược điểm, ta cũng vậy, có rất nhiều khuyết điểm. Ngay cả ta đều biết được. Nếu ta không phải luôn tự xem mình là trung tâm. Lúc trước sau khi cùng ngươi kết hôn, nên hảo hảo quan tâm nhu cầu của ngươi, mà không phải đem ngươi ném ở nhà, bận rộn sự nghiệp của ta. Muốn nói ta không có sai, đó chính là nói dối. Nhưng, ngươi là vì ba ta mới cùng ta kết hôn, không phải xuất phát từ tự nguyện. Cho nên ngươi không có nghĩa vụ muốn quan tâm ta, chiều cố nhu cầu của ta, ngươi không có sai. Nàng phản bác hắn. Bất luận như thế nào, ta thích chính là người như vậy. Ta hiện tại nghĩ ở bên cạnh ngươi, không nghĩ rời đi. Ngay cả ánh mắt cũng không nghĩ rời. Loại này tâm tình ngươi hiểu không? Hắn cúi đầu xem nàng. Nàng nhìn tình cảm trong ánh mắt kia của hắn, nhìn đến không muốn rời xa kia, lòng của nàng ổn định lại. Biết, làm sao có thể không hiểu? Tâm tình ta đối với ngươi luôn luôn là như thế. Nàng thân thủ vỗ cằm của hắn. Anh Phạm, hắn lặng lặng kêu, cúi đầu hôn nàng. Nàng thân thủ ôm lấy cổ của hắn, đón lấy nụ hôn thắm thiết của hắn. Tay hắn đẩy đồ áp giường, đem nàng phóng ngã vào trên giường. Thân mình phủ trên người nàng. Cảm giác được chính mình mỗi tấc đều cùng thân thể mềm mại của nàng va chạm, thỏa mãn, phát ra âm thanh thở dài. Thực sự không nghĩ đem tay của ta rời đi. Hắn hôn nàng, kỹ càng hôn lên mặt nàng, trên cổ. Mà tay hắn thực sự không ly khai nàng, dò theo da thịt nóng bỏng, dần dần vuốt ve. Nàng nhịn không được khi ngâm ra tiếng. Dưới thân hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net